Có lẽ em đã sai lầm, tưởng một người dù người ta đâu có giữa thu mưa nụ cười tươi nhưng là nắng vàng cạnh hồng tình yêu anh dành tặng em mấy thu rồi cạnh hồng đến đây héo mòn cánh hoa tàn tình tan và đêm bay theo gió ngàn giật mình bàng hoàng trái ngang phụ vàng nỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sâu rồi tình đầu hoa cũng nỗi đau úa màu cánh hoa tàn tình tan và đêm bay theo gió ngàn người đành vội vàng chẳng từ biệt cứ như là mộng mơ vì thức giấc trong nếu mơ mình là đợi chờ uống say lòng mơ.

bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung, bao hương hoa tình yêu thắm nồng cõng tim thanh thơ, trong giấc mơ thầm nồng rồi ông bướm lại hòa nhạc. Bao đau thương khô đầy trần gian anh gom vào mây, bao gian chân khô nghèo này đưa lên phi thiên đi. Biên cương anh một cây bút thần anh câu qua danh, em xứng trái xây đền đài gấp giống cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu xây đắp. Khi đêm dài buồn mơ không vừa. sáng đơm đớm đông đưa giờ đã ngủ chưa đi lang thang khuya lắm khuya lơ đèn nhà ai tắt rồi đơn suy tư thao cũng mềm mờ trà bên vịt lá thơ hai hôm sau mới dám đưa tin nàng nhận nhưng làm thinh nhớ khi xưa còn thơ tuy thường thầm mà nhìn nhau cứ lặng thầm chuyện mình yêu ban đầu mấy ai may ngăn chung nhịp đâu nàng thì hoa theo chồng sao mà là kinh không muốn nói anh vắng đêm mũi kêu lời dò nghe em biết không nồng nàn xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em, mười năm hận thù chiếu trong tim. Ta chọn vong thân, ta chọn vong ân, mang túi hoa nền làm kiếp lưu đầy. Thank you. Bao anh chờ thương nồng hoa tình ai đậm đà gánh nhớ gọi tên nhà nàng cánh gần bên dàn hoa xứ dành vườn nhìn sang trong nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ nhà nàng ướp trà thơm đại khánh họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hai dùng tôi màu hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn giữ vị vàng chắc nàng yêu tình tôi. Sao